Công tử Đừng Tú, chương 436, xin phép nghỉ điều chỉnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay viết một chương, nhưng cảm giác trạng thái rất không đúng, viết ra đồ vật cũng không cách nào nhìn. Trên thực tế gần nhất trạng thái một mực không đúng, gõ chữ không thuận, tâm tình cũng so sánh kiềm chế, cả ngày ngồi trước máy vi tính đều so sánh lo nghĩ bực bội. Loại tình huống này, cưỡng ép đi viết, kịch bản khô cằn sổ thu chi một dạng. Viết như thế nào đều không đúng, độc giả nhìn khó chịu, do ta viết càng khó chịu, còn không bằng không viết. Xin nghỉ mấy ngày điều chỉnh một chút đi, chủ yếu là chạy không một lần đầu. Óc, nhìn xem có thể hay không tìm về trạng thái cùng cảm giác. Mỗi quyển sách hậu kỳ đều như vậy, kỳ thật chính ta cũng có thể tìm tới nguyên. Nhân, viết sách quá độ ỷ lại cười điểm cùng ngạnh, giai đoạn trước còn tốt. Nhưng kích tình cùng linh cảm luôn có bị hao hết một ngày, nên có một ngày không viết ra được đến cười điểm cùng ngạnh thời điểm, liền sẽ lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi, viết đồ vật cũng sẽ đặc biệt cứng đờ cùng nhàm chán, độc. Giả thói quen trước phong cách, không quá có thể tiếp nhận, ta thói quen trước cách viết, vậy viết rất khó chịu. Chương khu bình luận ta đại bộ phận đều ở đây nhìn, các ngươi phê bình cùng kiến nghị cũng đều có thể nhìn thấy. Thật không phải là ta không muốn viết thú vị liên tục xuất hiện, kích tình tràn đầy, mà là viết đến nơi đây, thật sự đã không làm được, mời 3 ngày giả đi, chủ nhật giữa chưa khôi phục đổi mới, dù là trạng thái không tìm về được, cũng tận lượng đem mỗi ngày thời gian đổi mới cố định bên dưới, cách chương.